tuyệt không thể chủ quan. Trần phủ không hổ là giang thành hào môn thế gia, vẹn vẹn lấy cánh cửa đầu liền rất đại khí. Hai tòa so với người còn cao tượng đá đứng ở hai bên, người bình thường đi ngang qua sợ là cũng phải làm cho mở mà đi. 10 vạn lượng không dễ kiếm. Hắn mang theo biểu đệ đi vào đối diện đường quán uống trà, đồng thời quan sát Trần gia cụ thể tình huống. Đầu tiên liền xem Trần gia mỗi ngày xuất nhập tình huống. Cũng không lâu lắm, Trần Thánh Nhiêu mang theo nô bộc đi ra ngoài, giáo đầu Lý Thông đi theo làm tùy tùng. Biểu ca, gia hỏa này, ta trước mấy ngày giống như đánh qua hắn. Chu Trung Mậu nói, chủ yếu là nhìn quen mắt. Lâm Phàm mộng thần nhìn xem biểu đệ. Mà mẹ nó, hắn xem như minh bạch Trần gia tại sao muốn nhường lang trải câu đến hủy diệt võ đạo sơn. Nguyên lai là cách này nguyên nhân. Dẫn đầu Lý Thông bị đánh qua, cũng mặc kệ nói như thế nào, vậy cũng chỉ là một cái giáo đầu, có thể lên cái gì bề ngoài. Trần gia cũng sẽ không vì một cái giáo đầu liền vận dụng lang trải câu đến diệt đi võ đạo sơn. Biểu đệ đánh Trần Thánh Nhiêu, người ta trong lòng khẳng định khó chịu, lấy địa vị hắn vận dụng lang trải câu đã đủ. Chỉ là đáng tiếc, diệt đến không có đi, võ đạo sơn ngược lại là không có việc gì, ngược lại là lang trải câu bị chính Trần gia cho diệt. Trong này cố sự liền có chút nhiều, về sau phải khiêm tốn. Lâm Phàm khuyên, hy vọng biểu đệ không nên quá xúc động. Xúc động là ma duyệt. Nhìn xem hiện tại chuyện phát sinh, rõ ràng người ta là hùn vốn đến diệt võ đạo sơn, hiện tại chỉ người ta nổi chiến, xảy ra chuyện đi. Biểu đệ chất phát gãi gãi đầu, a biết rõ biểu ca. Nghe lời biểu đệ chính là làm cho người ta yêu thích. Quầy hàng lão bản là vì lão gia gia. Hắn xem hai người này ngồi ở chỗ này cũng có đoạn thời gian, nhìn chằm chằm vào Trần phủ xem, trong lòng thở dài. Hiện tại người trẻ tuổi chính là mơ tưởng xa vời. Hâm mộ người ta có làm được cái gì, kia đều phải cố gắng mới được. Không cố gắng coi như mỗi ngày nhìn xem người ta, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không tốt. Qua hồi lâu, Trần phủ cửa ra vào ngừng lại cố kiểu. Sau đó Trần lão ra theo trong phủ ra, bên người đi theo 3 tên nam tử. Cái này 3 tên nam tử không giống như là nô bộc, ăn mặc lên càng giống là cao thủ. Lại nhìn sắc mặt kia, mặt không biểu tình, mang theo lạnh lùng chi ý, xem xét chính là cao thủ. Quả nhiên, Trần lão ra bên người làm sao lại không có cao thủ tại. Lâm Phàm theo sau, không dám rời quá gần. Cao thủ chân chính, năng lực nhận biết rất mạnh, áp quá gần, ánh mắt nhìn chằm chằm quá lâu, đều sẽ bị cảm ứng được. Bất quá, hắn không có chút nào sợ. Ta là võ đạo sơn trưởng môn, ta là lương dân, ta vào thành nhìn xem còn có thể có vấn đề gì không thành. Khi hắn cùng biểu đệ tới gần nhất định phạm vi lúc, kia 3 tên nam tử bên trong, trong đó 1 tên nam tử quay đầu nhìn lại, cùng Lâm Phàm ánh mắt đối mặt bắt đầu. Trong ánh mắt có ý cảnh cáo, phảng phất là đang nói, lăn. Sau đó, tên nam tử kia tới gần Kiều miệng, nhẹ giọng nói nhỏ, hẳn là tại báo cáo tình huống. Cố Kiều chậm rãi dừng lại. Trần lão ra vén rèm lên, cười nói, Lâm trưởng môn thật là đúng dịp a. Lâm Phàm cười nói, không khéo, ta cũng là nhìn thấy Trần lão ra, mới có thể cùng lên đến. Không nghĩ tới Trần lão ra bên người vị tiểu huyên đệ này rất cảnh giác, còn không có tới gần, liền đã bị phát hiện. Lợi hại. Ha ha. Trần lão ra cười, người lão, hoạt động không tiện, bên người có người phục thì cũng tốt. Lâm trưởng môn đây là muốn đi đâu không đi đâu. Chính là có 2 chuyện muốn theo Trần lão ra nói rằng. Trong đó 1 kiện chính là võ đạo sơn khai trương lúc. Còn xin Trần lão ra có thể nể mặt tham gia khai sơn đại nghiệp. Lâm Phàm nói. Khoác lác ai không biết. Trước nói. Về phần có thể hay không tham gia, vậy liền xem mấy ngày nay sự tình có thể thành hay không. Cũng phải xem Trần lão gia mệnh có đủ hay không dài. Trần lão gia nói. Đây là tự nhiên. Võ đạo sơn thân là giang thành trong vòng phương viên 100 dặm. Duy nhất 1 tòa môn phái. lão phu dù là khó chịu, cũng tuyệt đối là muốn tham gia. Kia chuyện thứ hai đâu? Lâm Phàm nói. Chuyện thứ hai chính là ta cái này biểu đệ đoạn thời gian trước cùng Trần công tử có chút mâu thuẫn. Việc này ta cũng là mới vừa biết rõ. Cố ý đến cùng Trần lão gia bồi cái không phải. Trần lão gia nhìn xem Chu Trung Mậu cũng là ngốc ngốc cười, lộ ra đại bạch răng. Ấn tượng đầu tiên chính là tốt chất phác chàng trai. Cười lên thật không tệ. Không sao, người trẻ tuổi va va chạm chạm khó tránh khỏi sự tình, lão phu cũng sẽ không để ở trong lòng. Trần lão gia cười nói. Biểu hiện ra ngoài độ lượng lớn vô cùng. Chính là cái này ý tưởng chân thật, không được biết. Điểm nộ khí 111. Ai u mà mẹ nó. Vừa mới còn nói cái gì tới, nguyên lai trong lòng thật tức giận. Lần này không cần phải nói. Dù là phụ trợ nhỏ không có biểu hiện danh tự, hắn cũng biết rõ đây là ai đưa tặng điểm nộ khí. Khẳng định chính là này tướng mạo không phải người tốt Trần lão gia. Lâm Phàm nói. Trần lão gia đại khí. Vậy liền đa tạ. Không quấy dày Trần lão gia sự tình. Nhóm chúng ta cũng muốn về núi. Sau đó, Trần lão gia cố hiểu đi xa. Điểm nộ khí 123. Lại có nộ khí đánh tới. Làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi, cái này một nhà lớn nhỏ tất cả đều là lòng dạ hẹp hòi không thành. Trong kiểu Trần lão gia mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lại có ngoan ý. Trong lòng của hắn mắng lấy. Danh con chờ đó cho ta, chờ đại sự này nói khép, liền đến hảo hảo thu thập các ngươi. Biểu ca, nhóm chúng ta trở về đi. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm nói trở về làm gì, chúng ta đi theo. Hắn đã sờ rõ ràng đối phương phạm vi cảm ứng. Vừa mới chủ động tới gần. Chính là vì nhìn xem bọn gia hỏa này có thể cảm ứng bao xa. Hiện tại đã biết được. 40 bộ bên trong liền có thể cảm ứng được. Hắn suy nghĩ một việc. Nếu như đem Trần gia cho diệt. Kia Giang Thành khẳng định là hoàng gia trưởng khống. Đến lúc đó sự tình coi như dễ làm nhiều. Đi theo Trần lão gia cố hiểu đến bên trong thành tương đối vắng vẻ địa phương về sau, liền không có tiếp tục đi theo. Trần lão gia đã tiến vào trong phòng. Hắn cùng biểu đệ ở bên ngoài ẩn núp một hồi, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, phương xa có người tới. Đây là Lâm Phàm nhíu mày, hắn nhìn thấy người kia trên thân một cái ngọc bội, trên ngọc bội tiêu ký khá quen. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nhớ tới, đây là Ngô Đồng Vương huy hiệu. Không nghĩ tới Trần lão gia cũng cùng Ngô Đồng Vương xen lẫn trong cùng một chỗ. Trong phòng, Trần lão gia nghĩ rõ ràng sao đứng tại Trần lão gia trước mặt nam tử, khí thế phi phàm. Nhìn một cái, liền biết rõ cái này khẳng định là thường xuyên trên chiến trường chém giết qua. Trần lão gia nói, nghĩ rõ ràng, Ngô Đồng Vương có thể để mắt Trần gia, ta Trần gia tất toàn lực ứng phó. Ủng hộ Ngô Đồng Vương thực hiện đại nghiệp. Tốt. Chỉ cần ngươi Trần gia ủng hộ, tương lai vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Cách này mai ngọc bội ngươi mang theo. Sau này nếu như ngươi tại nơi khác nhìn thấy cách này mai ngọc bội, vậy nói rõ đối phương cũng là người một nhà. Nam tử đem bên hông ngọc bội cầm xuống giao cho đối phương. Trần lão ra hai tay đón nâng, ngón tay khẽ run lên có chút khẩn trương. Trần gia nội tình xác thực không tốt. Thổ phỉ nha. Cướp bóc đốt giết. Việc ác bất tận. Cuối cùng mặt ngoài tẩy trắng. Chậm rãi thành lập Trần gia bực này gia nghiệp. Nhưng thân phận không trong trắng. Nhưng Trần gia tại trung ương hoàng thành quyền lợi trên đường cũng không thủ chào đón. Thậm chí còn có thể bị xa lánh. Bây giờ cơ hội tới. Ngô Đồng Vương có thể coi trọng Trần gia. Mang theo Trần gia cùng một chỗ tiến hành đại nghiệp. Đó chính là Trần gia đi hướng càng quyền cao hơn lời vị trí hy vọng. Còn có, trong khoảng thời gian này không nên gây chuyện. Trung ương Hoàng Đình bộ môn bí mật đã bắt đầu điều tra đi theo Ngô Đồng Vương thế gia. Đừng bảo lộ ra. Nam tử nói, cái này còn xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Trần lão gia nói. Sau đó vẫy tay, bên người một tên nam tử lấy ra một cái trứng ngỗng lớn nhỏ dạ minh châu. Nho nhỏ ý tứ. Không thành kính ý. Còn xin đại nhân nhận lấy. sau này còn xin đại nhân tại Ngô Đồng Vương trước mặt hỗ trợ nói tốt vài câu. Cái này không thể được, tuyệt đối không được, đây là tại nhục nhã ta à. Nam tử từ chối, biểu tình kia có chút phẫn nộ, phảng phất là nói ngươi tại dạng này, ta liền trở mặt. Cũng hai tay thành thật yên lặng kéo ra túi, phảng phất là lại nói đừng cho ta, thả ta trong túi. Trần lão ra trong lòng mắng lấy, tên xảo trá, còn trăng. Nhưng vẫn là đem Dạ Minh Châu yên lặng để vào đến đối phương trong túi. Nam tử nói, Trần lão ra, về sau cũng đừng dạng này. Vật này ngươi vẫn là thu hồi đến liền tốt. Ta trước hết cáo từ. Vừa dứt lời, nam tử rời đi, đi đường cũng mang gió. Mẹ nó xúc sinh, không thu ngươi liền đem đồ vật còn cho lão phu, lại còn mang đi. Lâm Phàm đã sớm trở lại võ đạo sơn. Trần lão ra bên người có ba tên cao thủ, nhưng là so biểu đệ yếu nhược một chút. Nhưng nếu như cách này ba người một mực đi theo Trần lão ra bên người, bọn hắn cũng vô pháp ra tay. Áp lực quá lớn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn nghĩ tới đem cách này ba người ám sát, nhưng cơ hội cũng không lớn. Cách này ba người ăn mặc cũng tại Trần phủ, bình thường cũng đều đi theo tại Trần lão ra bên người. Muốn ám sát độ khó rất cao. Cứ như vậy từ bỏ kia là chuyện không có khả năng. Cầm 10 vạn lượng nhất định phải làm được. Làm không được nhưng là muốn trả tiền. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư khổ tưởng, hướng phía hậu viện đi đến. Viên Thiên Sở phát hiện Lâm Phàm biểu lộ có chút ngưng trọng, trong lòng hiểu ra hắn là đang nghĩ sự tình. Theo hắn đoán, việc này không tầm thường. Căn cứ đoạn này thời gian chuyện phát sinh đến xem, rất có thể là cùng Trần gia có quan hệ. Đừng hỏi vì cái gì biết rõ. Đem những chi tiết này liên lạc cùng một chỗ, rất dễ dàng liền có thể đạt được dạng này kết luận. Chỉ là nghĩ biết rõ cụ thể tình huống, vẫn có chút độ khó. Chi tiết quá ít, phỏng đoán không ra quá nhiều đồ vật. Liên tục mấy ngày, Lâm Phàm cùng biểu đệ cũng tại Trần phủ chung quanh đung đưa tìm kiếm động thủ cơ hội. Nhưng cơ hội không dễ tìm cho lắm. Ngay tại Lâm Phàm vô kế khả thi, kém chút chuẩn bị đánh cược một lần trực tiếp giết đi vào thời điểm cơ hội tới. Hắn cùng biểu đệ vẫn là tại lão đầu kia uống trà, gặp được Trần gia nô bộc cũng đang uống trà. Theo bọn hắn trò chuyện trong lời nói biết được Trần lão gia ngày mai muốn đi xa nhà. Ngẫm lại, vẫn là quyết định không giống nhau. Ngày mai liền động thủ. Tuy nói ba đánh bốn có thể sẽ hơi mệt mỏi một chút như vậy, nhưng cơ hội khả năng cũng chỉ có lần này. Bỏ qua lần này cơ hội, nhưng liền không có lần tiếp theo. Lâm Phàm nói cho đại đương gia, ngày mai sẽ phải động thủ thời điểm, đại đương gia rất phấn khởi, con mắt đều nhanh đỏ. Chu Trung Mậu đem trường đao còn cho đại đương gia, đồ chơi kia hắn dùng không quen, vẫn là nắm đấm tương đối dễ chịu. Ban đêm lúc, hắn cũng không có ngủ, mà là tại tu luyện, bảo đảm trạng thái đạt tới đỉnh phong. Hôm sau, một chiếc xe ngựa chậm chạp ra Giang Thành, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng bọn hắn muốn đi phương hướng, cũng sớm đã có người ở nơi đó chờ lấy. Ta không muốn nhịp thiên A 14 chương 125 ta là rất nói nguyên tắc. Trần phủ xe ngựa rời đi Giang Thành. Chạy tại không có người ở trên đường. Đột nhiên, phía trước một bóng người xuất hiện, nhường xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại. Lão gia, phía trước có người cản đường. Trần lão gia thở ơ, vén rèm lên, nhìn về phía phương xa đạo thân ảnh kia. Khi thấy rõ lúc, biểu lộ có chút biến hóa. Tần Trung, ngươi còn sống? Hắn không nghĩ tới Tần Trung còn chưa có chết, một đêm kia thế nhưng là nhìn xem hắn theo trên vách đá nhảy đi xuống. Thật đúng là mạng lớn. Đại đương ra tay cầm trường đao, thẳng tắp cái eo khóa chặt Trần lão ra. Khàn khàn quát, Trần Đạo Vân, ta theo địa ngục trở về tìm ngươi, chính là muốn ngươi mạng chó. Lão ra, ta đi giải quyết hắn. Bên người ba tên nam tử nói. Trần Đạo Vân ngăn lại cười nói, Tần Trung, ngươi là thế nào còn sống? Bây giờ ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta rất vui vẻ. Nói rõ ta không có đổ sai. Nếu như ngươi còn đối ta trung thành cảnh cảnh, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão a. Đại đương gia giận dữ hét, lão tặc, lão thiên không thu ta, phái ta đến thu mạng ngươi. Ngươi Trần gia đem ta lang trải câu xem như cái gì? Là nhóm chúng ta là chó sao? Đằng hôm nay ta chờ rất lâu, ngươi rốt cuộc ra, coi như liều mạng, ta cũng muốn ngươi chết. Dùng mạng ngươi để tế điện em ta huyên nhóm. Lúc này đại đương gia đã hận không thể xông đi lên đem Trần Đạo Vân chém giết. Nhưng hắn nhìn xuống. Ha ha ha. Ngươi nói đúng. Lão phu khi các ngươi chính là chó. Hiện tại biết rõ cũng không tính là muộn. Đã còn sống. Tìm cách địa phương tham sống sợ chết. Đáng tiếc ngươi. Không chân quý à. Trần Đạo Vân tiếc nuối nói. Mà mẹ nó Lâm Phàm cùng biểu đệ đào hố, liền trốn ở đại đương gia chi phối chân hai bên. Nghe được Trần Lão gia lời này lúc, hắn đều có chút không thể nhịn. Nói chuyện cũng quá ngay thẳng đi. Tự nhiên nói thẳng người ta là chó, nếu là ta, ta mẹ nó cũng phải tạo phản. Giết! Trần Đạo Vân phất phất tay, không mang đi một áng mây, nhưng là sẽ mang đi một cái mạng. Ba tên nam tử đều là Trần Đạo Vân bên người cao thủ. Cũng là tục xưng tay chân. Nhận được mệnh lệnh về sau, ba người bước chân đạp mạnh, tốc độ cực nhanh. Lúc này, ba người trên thân phát tán ra nội lực rất là hùng hậu. Không khí chung quanh đều có chút vặn vẹo, như là bị ngọn lửa thiêu đốt giống như. Trần Đạo Vân lạnh nhạt nhìn xem. Bọn hắn ba người liên thủ Tần Trung chỉ có một con đường chết. Phản bội lão ra một con đường chết. Huyên để chúc ta ba người tiến ngươi lên đường. Trong chốc lát, ba người lòng bàn tay hấp thụ lấy một tầng quang mang, đây là đem nội lực thôi phát đến cực hạn biểu tượng. Đại đương gia gặp nguy không loạn đứng ở nơi đó, nhãn thần lạnh lùng, vô cùng sung mãn sát ý. Gầm nhẹ một tiếng, giết. Trong chốc lát, đại đương gia bên người đập mạnh ra hai người, dọa ba người nhảy một cái. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, giang hai cánh tay. Bắp thịt cả người phồng lên, trực tiếp hướng phía trong đó một người chộp tới. Lâm Phàm cầm trong tay trường đao, thi triển lôi đao tứ thức, trên lưới đao quang mang lấp lóe, như có lôi đỉnh đang lóe lên giống như. Những này đều là nội lực đang ngưng tụ, vô cùng vô tận nội lực tại bộc phát. Giết! Lâm Phàm, Chu Trung Mậu, đại đương gia đồng thời xuất thủ, một người nhìn chằm chằm một cái, chính là toàn lực phát ra. Kia ba tên nam tử bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn hướng phía đại đương gia vọt tới thời điểm. Tốc độ rất nhanh. Cũng rất mạnh. Đột nhiên lại toát ra hai người. Dọa bọn hắn toàn thân run lên. Phảng phất là gặp ruột. Lâm Phàm sớm đã đem lôi đao tứ thức tăng lên tới phản phát quy chân tình trạng. Một đao ra. Thần ruột khó cản. Đao mang xé rách không khí. Thường thường không có gì lạ một đao lại làm cho cùng Lâm Phàm ở trước mặt xung đột nam tử. Cảm giác lạnh cả người. Phảng phất tử vong bao phủ giống như. Một đao ra, đao xuống. Đối phương con mắt còn tràn ngập vẻ sợ hãi. Tốc độ chậm rãi chậm dần. Sau đó đi về phía trước hai bước liền rốt cuộc bất động. Phảng phất là mắt trợn tròn giống như. Phúc phúc đột nhiên. Nam tử cái trán xuất hiện vết sạn. Vết sạn càng kéo càng dài. Lan tràn qua cổ. Sau đó tiếp tục lan tràn. Mãi cho đến phần bụng. Đến bờ mông. Ào ào tiên huyết bắn tung tóe. Thân thể bị chia làm hai nửa. Một tiếng ấm vang ngã trên mặt đất. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Hiển hiện vẻ kinh ngạc. Ta mạnh như vậy sao? Vốn đang coi là muốn cùng đối phương đánh nữa đấu một hồi. Cũng sao có thể nghĩ đến. Hắn cũng liền bổ ra tự nhận là coi như có thể một đao. Không nghĩ tới lại có dạng này uy thế. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Nhất định là đối phương quá yếu. Ta thân là nhà giàu công tử. Tay không dính tiên huyết. Tâm địa thiện lương. Cũng không chuẩn bị tự mình thu hoạch đối phương mệnh. Làm sao lại một đao để người ta chém thành hai khúc. Đối phương huyết nhục có chút khét lẹp. Kia là lôi đao tứ thức tự mang thuộc tính tạo thành. Biểu đệ tiếng giống cực lớn. Uy thế quá mạnh. Nắm lấy đối phương cánh tay. Chính là dùng man lực xé rách. xé đối phương kêu rên kêu thảm. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái gặp biểu để đem đối phương bóp ở cánh tay khuỷu tay bên trong. Một cái tay khác năm ngón tay thành chảo. Nắm lấy đối phương đầu. Kéo lên kéo. A nam tử kêu thảm trong mắt chảy máu, con mắt cũng bị huyết dịch tràn ngập đỏ bừng. Đây rốt cuộc là cái gì ma dược? Cứu mạng. Cứu mạng A. Xoẹt biểu đệ quá táo bạo. Thủ đoạn tàn nhẫn lợi hại. Tràng diện quá mức huyết tinh. Đã không nói chuyện diễn tả bằng ngôn từ. Thường nhân nhìn thấy vực này tràng diện. Đều có thể sợ tè ra quần. Lâm Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Ta thân ái biểu đệ. Ngươi không thể hào hào đến. Không phải chơi buồn nôn như vậy thủ đoạn. Thân là biểu ca ta. Đều đã có chút nhìn không được. Thôi, à. Biểu đệ chất phác rất, có lẽ đây chính là yêu thích duy nhất. Đại đương gia bên này ngược lại là có chút thất bại. Vậy mà không có đem đối phương cầm xuống. Nhưng cũng có nghiền ép chi thế. Đáng tiếc. Cùng Lâm Phàm bọn hắn so sánh với đến chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngươi quá chậm, ta tới giúp ngươi. Chu Trung Mậu gầm nhẹ, một quyền đánh vào đối phương nơi trái tim trung tâm. Ầm, đối phương phía sau lưng nổ tung, tổn hại trái tim trực tiếp bị đánh ra. Hung ác thật sự là quá ác, có lẽ lão thiên là công bằng. Ngươi có hung tàn thủ đoạn, ta lại cho ngươi chất phác mặt, để ngươi càng có mê hoặc nết tốt đi trên thế gian. Đại đương gia tan nát cõi lòng quát, Trần Đạo Vân tiếp xuống chính là ngươi. Trần Đạo Vân mộng thần nhìn xem hiện trường tình huống. Phát sinh cái gì, hắn ba tên thì về vậy mà liền chết như vậy. Đó cũng đều là hắn thật vất vả bồi dưỡng được đến tâm phúc. Thực lực cường đại. Yếu nhất đều là võ đạo bát trọng đỉnh phong A. Nội tâm của hắn đang dỉ máu. Hỗn đàn A. Các ngươi biết rõ ta bồi dưỡng lấy ba cái tâm phúc đến cùng nỗ lực bao nhiêu không, thiên tài địa bảo chất đống. Tắm thuốc ngâm. Càng là thu hết không ít thần công bí tịch. Nhưng bây giờ toàn bộ không có. 30 năm cố gắng cứ như vậy trong chớp mắt, tan thành mây khói. Lúc này, Trần Đạo Vân phát hiện Lâm Phàm. Không dám tin nói. Lâm trưởng môn. Ngươi là có ý gì, điểm nộ khí 666. Hắn không nghĩ tới võ đạo sơn đám kia gắt con vậy mà cùng Tần Trung xen lẫn trong cùng một chỗ. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, kỳ thật không có ý gì. Lấy người tiền tài. Trừ tai họa cho người. Người ta muốn giết ngươi. Ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi. Cũng bị cái này 10 vạn lượng cho mê hoặc. Nhất thời không có nhịn được. Liền đến. Thảo mẹ nó, Trần Đạo Vân thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này tình huống. Lâm trưởng môn, ta cho ngươi gấp đôi, ngươi giết hắn cho ta. Trần Đạo Vân nói. Cái này không thể được. Đạo nghĩa ngươi biết hay không? Nếu không dạng này, ngươi đem 20 vạn lượng hiện tại cho ta. Chờ nhóm chúng ta đưa ngươi giết chết. Ta giúp ngươi đem hắn giết chết. Được hay không? Lâm Phàm nói. Biện pháp này tốt bao nhiêu? Đầy đủ biểu hiện ra hắn đối tài phú là lớn đến mức nào nhu cầu. Đồng thời cũng không có vi phạm tự mình đạo nghĩa cùng nguyên tắc. Trần Đạo Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi mẹ nó đánh rắm. Điểm nộ khí 777. Đã như vậy, vậy ta cũng không có cách. Ta nói với ngươi lời thật lòng. Ngươi lại làm ta là tại đánh rắm. Khó làm vô cùng. Bên trên, Lâm Phàm phất tay, nhường biểu để cùng đại đương ra lên trước. Điểm nộ khí 888. Không tệ vô cùng. Kiếm được 10 vạn lượng còn có thể có điểm nộ khí. Trần Đạo Vân nhận lấy cái chết. Đại đương gia điên, hướng so Chu Trung Mậu còn muốn mãnh liệt, vung lên trường đao trong tay, liền hướng phía đối phương bổ tới. Mỗi một đao cũng ẩn chứa toàn bộ lực lượng. Kia là thật đã đạt tới phấn nộ đỉnh. Lúc này, Trần Đạo Vân áo bào phồng lên bắt đầu, âm trầm nói, chỉ mấy người các ngươi còn chưa đáng kể. Đại đương gia tay cầm đao chui. Nhãn thần lăng lệ. Trên người có sương mù màu trắng bốn phía ra. Sương mù vậy mà hình thành tuấn mã. Hoành đao lập mã. Hắn võ học đều là chinh chiến xa trường võ học. Sát khí cực nặng. Lực phá hoại cũng là mãnh liệt vạn phần. Trần Đạo Vân hừ lạnh một tiếng. Hai tay đè ép. hùng hậu nội lực hình thành vòng bảo hộ trực tiếp ngạnh kháng. Âm vang một đao bổ vào phía trên, liền cùng chém thành trên khối sắt. Đại đương gia giống giận, cánh tay gân xanh như là rễ cây đồng dạng hiển hiện mà lên. Hắn chỉ có một cái mục, đó chính là giết chết Trần Đạo Vân. Chu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, thi triển vượn ma quyền. Vượn ma hư ảnh hiển hiện, trực tiếp chính là cứng rắn. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lâm Phàm tại du tẩu tìm kiếm cơ hội đột tiến một cái. Nếu để cho chính đại đương gia cùng Trần Đạo Vân đấu, kết cục đó là một con đường chết. Nhưng bây giờ không đồng dạng, biểu đệ gia nhập trong đó, cho Trần Đạo Vân áp lực cực lớn, nhưng đại đương gia có cơ hội tại Trần Đạo Vân trước mặt làm càn. Chỉ là xem hiện tại cái này tình huống, thật là có điểm nguy hiểm. Bọn hắn không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí còn mang theo bị thương. Trần Đạo Vân kinh hãi, hắn căn bản không có đem Tần Trung để vào mắt. Thế nhưng là cái này tướng mạo chất phác ngốc đại cá tử thật sự là lợi hại, thi triển đi ra võ học quá mức cao thâm, căn bản không phải bình thường môn phái liền có thể dạy dỗ tới. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm đánh tới. Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, Lâm Phàm hai ngón tay đánh tới, phong mang lăng lệ. Cái này môn công pháp chuyên phá nội lực cương khí, ầm một chỉ chính giữa Trần Đạo Vân phía sau, phá hủy bên trong lực khí, sức lực trực tiếp tràn vào. Phúc phúc, Trần Đạo Vân nhìn không được muốn thổ huyết, lập tức giận dữ, tiểu tử lại dám đánh lén ta. Sau đó một trường hướng phía Lâm Phàm vỗ tới, trường lực hùng hậu, không thể coi thường. Tẩy điểm, lôi đao tứ thức biến mất, bất động minh vương thể đạt tới phản phát quy chân tình trạng. Vận chuyển bất động minh vương thể, thân thể đột nhiên phát sinh cực lớn biến hóa, lực phòng ngự đạt tới cực cao tình trạng. Âm Trần Đạo Vân một trưởng này liền phảng phất đánh vào trên miếng sắt, nhưng vẫn là đem Lâm Phàm chấn khai. Lâm Phàm cảm giác còn tốt, không phải như vậy đau nhức, cũng không có gì rất khó chịu cảm giác, hết thầy cũng rất lạnh nhạt. Yết hầu có chút ngọt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đây là hắn lần thứ nhất thổ thương, nhưng thương thế không lớn. Tất cả nội kình cũng bị phân chia, chỉ là tạo thành một tia dư ba mà thôi. Đây là tăng lên nhục thân, còn có đem bất động minh vương thể tu luyện tới cảnh giới cực cao hiệu quả. Chu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca khóe miệng có máu, lập tức điên cuồng. Dám làm tổn thương ta biểu ca, ta đòi mạng ngươi. Chu Trung Mậu giống giận, trên thân đột nhiên toát ra hắc sắc nội lực, mà con mắt lại có điểm hồng. Thử lấy răng, từng sợi tóc dựng thẳng lên, phảng phất một đầu viễn cổ mãnh thú phục sinh giống như. Toàn thân hắn kinh mạch cũng bị Lâm Vạn Dịch đả thông, càng là dẫn sắt Chu Trung Mậu nội lực, vận chuyển chấn ma tâm kinh, đem tất cả kinh mạch cũng đi một lần. Lúc này, đang tức giận biên giới, Chu Trung Mậu tất cả kinh mạch mở ra, hùng hậu nội lực tràn ngập tại mỗi một cây trong kinh mạch, trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ. Một quyền hướng phía Trần Đạo Vân đánh tới, cường đại nội lực không thể ngăn cản. Trần Đạo Vân sắc mặt kinh biến, nội lực bộc phát, hình thành cương khí muốn ngăn cản. Âm lập tức nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi, đem tất cả mọi người bao vây lấy. Ta không muốn nghịch thiên. A 14 chương 126, hai chân chừng một cái. Đã hôn mê khổ khổ Lâm Phàm vấy tay, cho bụi quá nồng, cũng sạc đến. Lúc này hắn nghe được có tiếng thở dốc, tựa như là biểu đệ thanh âm. Biểu đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm dò hỏi, vừa mới một màn kia quá rung động, biểu đệ đại bạo phát, chưa hề cũng chưa thấy qua. Hô hô, cho bụi nồng đậm, thấy không rõ bất luận cái gì tình huống. Chu Trung Mậu khí tức dần dần bình ổn, nội lực bình thản xuống, không cùng nấu mở nước nóng điên cuồng như vậy sôi trào. Vừa mới là triệt để sôi trào, là cho bụi tiêu tán lúc. Chu Trung Mậu nắm lấy đầu, chất phát cười. Biểu ca, ta không sao. Ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phàm có chút mộng. Ta cũng không có việc gì. Kia có việc hẳn là. Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Vân,

Nhưng cái này không ai dám đi. Quá nguy hiểm. Lấy Trần gia công tử bạo ngược tính cách, đem hắn làm tỉnh lại về sau, rất có thể bị một đao cho chém chết. Bọn hắn còn không có sống đủ, không dám mạo hiểm. Công tử tỉnh tỉnh a. Trần Thánh Nhiêu người bên trong bị bóp đỏ bừng. Lý Thông ra tay cường độ không nhỏ. Hắn cũng không tin lão gia sẽ chết. Chỉ là không tin đều không được. Thi thể ngay tại kia. Còn có thể biên cái lý do ra lừa bịp tự mình sao đột nhiên. Trần Thánh Nhiêu run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Lý Thông cha ta chết. Trần Thánh Nhiêu mở miệng hỏi. Công tử, lão gia chết thật. Lý Thông rất là khổ sở gạt ra nước mắt. Thân là Trần gia giáo đầu. Có thể nào không thương tâm. Đi theo lão gia có thịt ăn. Đi theo công tử sớm tối đến bị đùa chơi chết. Ba Lý Thông trực tiếp bị cái này một bàn tay đánh mộng. Phát sinh cái gì êm đẹp đánh ta làm gì. Ta cũng không nói bậy. Mặc dù ta là giáo đầu. Nhưng cũng là có tôn nghiêm. Mời cho ta điểm tôn nghiêm có được hay không. Trần Thánh Nhiêu còn không thể tiếp nhận tàn khốc như vậy hiện thực. Nói một mình. Không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là mộng. Lý Thông bụm mặt, một mặt ủy khuất. Công tử, đây không phải đang nằm mơ. Trong lòng của hắn giống giận. Cái này thật không phải đang nằm mơ. Ba Trần Thánh Nhiêu lại phiến một bàn tay, có đau hay không? Lý Thông hốc mắt đỏ. Hắn không phải phẫn nộ. Mà là thật rất ủy khuất. Đau, công tử, rất đau a. Lý Thông ủy khuất nói. Công tử hỏi mình có đau hay không. Không phải là muốn biết rõ đây rốt cuộc là không phải nằm mơ đi. Thế nhưng là tại sao muốn đánh ta. Đánh chính ngươi không phải rất tốt sao. Hẳn là thân là hạ nhân liền một điểm địa vị cũng không có sao. Lý Thông rất khó chịu. Hắn đối Trần gia trung thành sáng rõ. Đối công tử cũng là trung thành sáng rõ. Cũng mỗi lần bị tội đều là hắn. Nguyên lai cái này thật không phải là mộng. Trần Thánh Nhiêu ánh mắt đờ đẫn, hai tay bất lực rủ xuống thả. Lý Thông yên lặng đứng ở một bên. Thật sự là không dám nói lời nào. E ngại. Trong lòng của hắn đối hỉ nộ vô thường thường xuyên bắt hắn xuất khí công tử rất sợ hãi. Trong lòng càng là chửi bậy. Mẹ nó có phải hay không mộng. Còn muốn dạng này thí nghiệm sao. Trần Thánh Nhiêu nói thầm. Cha ta đến cùng gây cái dạng gì nhân vật. Vì cái gì trước kia không có nói cho ta. Nếu như nói cho ta. Ta cũng tốt có ứng đối biện pháp a. Chẳng biết tại sao Trần Thánh Nhiêu cũng lo lắng tự mình có thể hay không bị lão cha liên lụy đến. Lý Thông nghĩ nói với công tử. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Lão gia thi cốt chưa lạnh. Vẫn là tranh thủ thời gian xử lý tang sự. Nhưng lão gia sớm một chút nhập thổ vi an. Mới thật sự là đại sự. Cũng hắn không dám nói. Không nói lời nào muốn bị đánh. Nói nhiều chỉ sợ vẫn là muốn bị đánh. Chẳng bằng không nói. Thùng thùng Trần gia quản sự đến. Công tử. Lão gia không tại. Hiện tại ngài là Trần gia chủ tâm cốt. Cũng nhất định phải xuất ra biện pháp. Ổn định lòng người. Đã có nô bộc muốn chạy trốn. Nhưng đều đã bị ta giết trở về. Trần Thánh Nhiêu mặt lạnh lấy, lại có hạ nhân muốn chạy, liền cho hết ta giết. Vâng, Trần gia quản sự đáp. Trần Thánh Nhiêu nói thông chi một chút đi, xử lý tang sự. Sự tình đã phát sinh liền hồi trở lại không đầu, sau này Trần gia liền muốn nhìn hắn. Chẳng biết tại sao, Trần Thánh Nhiêu cảm giác trên thân gánh hơi trọng điểm. Phụ thân chết. Tự nhiên nhường hắn rất thương tâm. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong bi thương lại còn có một tia vui sướng cảm giác. Không đúng, ta sao có thể có dạng này tâm tính. Ta hiện tại thật rất thương tâm. Hoàng gia. Hoàng bác nhân biết được tin tức này thời điểm cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên. Trần lão gia chết cái này không có nói đùa với ta chứ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không dám tin tưởng âm hiểm xảo trá, cáo già Trần Đạo Vân vậy mà chết. Chết chính là như thế không hiểu thấu. Đến cùng là ai làm hoàng bác nhân trầm tư. Võ Đạo Sơn không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Coi như hắn rất xem trọng Võ Đạo Sơn. cũng tuyệt không tin tưởng võ đạo sơn có dạng này năng lực. Trần lão gia thực lực hắn là biết rõ, mặc dù nhìn giống như rất già yếu, nhưng này chỉ là mặt ngoài giả tượng mà thôi. Người tới cho ta giám thị Trần gia nhất cử nhất động. Hắn nghĩ không minh bạch, cho nên cũng không định suy nghĩ nhiều. Liền dùng rất cho rằng vô dụng biện pháp. Phái người giám thị Trần gia nhất cử nhất động. Ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra. Thậm chí, hắn đều đang nghĩ, đây có phải hay không là Trần Đạo Vân đang giả chết, đến cái ve sầu thoát xác, âm thầm mưu đồ sự tình. Trần lão gia bị người giết chết sự tình, dù sao đã triệt để nổ tung. Trên võ đạo sơn lao động các bình dân cũng tại trò chuyện với nhau. Đối bọn hắn tới nói, đó chính là bát quái trò chuyện một chút tất cả mọi người đã biết rõ sự tình. Lương Dung Tề đối việc này ngược lại là một chút hứng thú cũng không có. Chết thì chết chứ sao. Dù sao cũng không phải hắn chết, cùng hắn không có một chút quan hệ. Trương Đại Tiên chỉ là lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ. Hắn biết rõ Trần lão gia người này không phải người tốt lành gì. Đã từng võ đạo sơn khai sơn lúc, từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Hắn có thể rất rõ ràng cùng bất luận kẻ nào nói, đây là tên vô lại. Trần gia lão gia chết. Viên Thiên Sở ngồi xổm ở nơi đó gõ cục gạch. Nghe được các bình dân nói những cái kia, hắn cũng vụng trộm ghi ở trong lòng. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Trong đầu hắn nghĩ cũng không phải đơn giản như vậy, mà là so tất cả mọi người muốn phức tạp rất nhiều. Lấy hắn phỏng đoán, việc này chỉ sợ là Lâm Phàm gây nên. Không phải vậy nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trần gia cùng Lâm Phàm có mâu thuẫn. Sau đó bắt đầu đến việc nhỏ. Lang trải câu tới quấy rối. Lại sau đó, Trần gia lão gia cứ như vậy chết. Ở giữa nhân quả quan hệ liên lạc một cái, liền có thể đạt được cực kỳ khủng bố nguyên do. Không cần nhiều lời, khẳng định là Lâm Phàm làm. Đáng sợ. Loại này tính toán chi ly tính cách thường nhân vẫn là chớ chọc tương đối tốt. Lúc này, hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu đi ngang qua nơi đây, hướng về phương xa đi đến. Hắn không có đi lên hỏi thăm, mà là nhìn chằm chằm sắc mặt hai người xem. Có chuyện, khẳng định cất giấu sự tình. Viên huynh, ngươi nghĩ cái gì đây? Lương Dung Tề gặp Viên Thiên Sở lại ngây người. Lần này tuyệt đối không có xem thường. Hắn đột nhiên phát hiện Viên Thiên Sở có chút đồ vật. Viên Thiên Sở lạnh nhạt nói, ngươi biết là ai giết Trần gia lão gia sao? Ta biết rõ, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Moa Lương Dung Tề trợn mắt một cái, ngươi không thể nói cho ta, nói với ta những này làm gì? Không có ý nghĩa. Người này thật rất không có ý nghĩa. Nhưng hắn trong lòng rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai làm cũng hắn biết rõ Viên Thiên Sở tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Võ Đạo Sơn đằng sau Chu Trung Mậu cùng biểu ca bồi luyện. Biểu ca, ta tới. Hắn biết rõ biểu ca thực lực bản thân như thế cường đại lúc trong lòng của hắn cao hứng vô cùng. Cùng biểu ca bồi luyện lúc, hắn nói cho biểu ca lúc chiến đấu, hẳn là phải chú ý thứ gì. Như thế nào mới có thể để cho mình trong chiến đấu ở vào nhất là an toàn tình trạng. Chu Trung Mậu phát hiện biểu ca đối mỗi một cánh cửa võ học lính ngộ cũng cực kỳ thâm hậu. Cũng tu luyện tới trong truyền thuyết phản pháp quy chân. Đây là phi thường đáng sợ tình trạng. Liền xem như hắn cũng mới đem hai môn võ đạo tu luyện đến phản pháp quy chân. Cũng không phải hắn không muốn tu luyện, mà là muốn tu luyện tới phản pháp quy chân. Cần thiết cũng không chỉ là khổ luyện, càng nhiều là lính ngộ. Đối môn này võ đạo lính ngộ, biểu ca cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành đứng tại võ đạo đỉnh phong cường giả. Chu Trung Mậu trong lòng suy nghĩ, biểu ca đối võ đạo lý giải so với hắn muốn cường đại hơn nhiều. Một mực bồi luyện đến tối, Chu Trung Mậu cái trán có một tia mồ hôi. Cái này không ngừng nghỉ bồi luyện, rất mệt mỏi người. Dù là tự nhận là có thể điên cuồng chiến đấu tiếp hắn, cũng có nội lực cùng không lên cảm giác. Nhưng trái lại biểu ca lại một điểm tình huống cũng không có. Phảng phất thật giống như không có chút nào mệt mỏi giống như. Lâm Phàm rất bình tĩnh, không có chút nào mệt mỏi. Biểu đệ cùng hắn luyện đến hiện tại, nhưng hắn đối với chiến đấu có rất lớn cảm ngộ. Thể lực cùng nội lực đều là liên tục không ngừng, vĩnh viễn không đứt gãy. Phụ trợ nhỏ kỳ thật coi như có thể. Hơi có như vậy chút ít lời hại. Ngày 29 tháng 7 đây là Trần Lão Gia chết ngày thứ hai. Giang Thành quét sạch, Trần Phủ trên dưới tất cả mọi người sắc mặt cũng rất trầm thấp, nhạc buồn ung dung truyền ra ngoài. Có không ít bình dân tự phát tổ chức đến đây, đứng tại Trần Phủ bên ngoài là Trần Lão Gia khóc ai điếu. Bọn hắn thương tâm. Trần Lão Gia tốt như vậy người, vậy mà liền chết như vậy. Trần Thánh Nhiêu thủ không bên ngoài những cái kia khóc lóc kể lể. Dân đen đến khóc cái gì? Là đến xem chây cười sao? Hắn có đến vài lần nghĩ rút đao, đem bên ngoài những cái kia dân đen chém chết xúc động. Nhưng cũng bị Lý Thông ngăn lại. Công tử đừng làm rộn. Người ta là đến là lão gia tiến đưa. Ngươi bây giờ nâng đao ra ngoài chém người ta. Không thể nào nói nổi đi. Trong linh đường. Quan tài bày ra ở nơi đó. Trần lão gia đầu không có. Đến nơi khởi nguồn điểm cũng tìm không thấy. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể dùng bình hoa là đầu. Sau đó phía trên tre một tầng bố. Chiêm ngưỡng di dung coi như nhìn xem thân thể liền tốt. Bên trong thành phú thương đến đây phúng viếng. Một tên dáng vóc mập mạp. Tại Giang Thành thuộc về phú thương mập mạp. Lôi kéo Trần Thánh Nhiêu tay. Thanh âm nghẹn ngào. Tình cảm trào lên mà ra. Hiền. Chất, ngươi, ai. Lời nói khó mà cho thấy. Chỉ có thể không ngừng lau nước mắt. Hắn rất muốn nói. Hiền chất A. Ta cùng cha ngươi tương giao mấy chục năm. Cha ngươi chính là cái xúc sinh. Đem ta hố thật thê thảm. Nhưng bây giờ hắn chết. Ta thật tốt vui vẻ. Cũng không biết rõ nói cái gì. Ta không muốn nghịch thiên A 14 chương 128 cuối cùng vẫn là xem thường ta à. Trần Thánh Nhiêu nhẫn mập mạp này đã thật lâu. Hắn biết rõ mập mạp này bị cha của hắn hố có bao nhiêu thảm. Bây giờ lại đến phúng viếng. Thật sự là giả tạo vô cùng. Cũng hận không thể tại chỗ nổ tát mập mạp mặt, ngươi mẹ nó tới làm gì? Là đến xem ta Trần gia chê cười sao? Trần gia quản sự vỗ nhẹ công tử. Nhắc nhở công tử đừng xúc động. Muốn nhìn hôm nay là cái gì thời gian? Trần Thánh Nhiêu đem mập mạp này, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ mặt thật sâu ghi ở trong lòng. Tốt lắm. Ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, một ngày nào đó muốn đem ngươi cái này toàn thân thịt nhão băm cho chó ăn. Còn có ở đây tất cả phú thương. Hắn đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Hôm nay đến đây phúng viếng liền không có mấy người tốt, toàn bộ mẹ nó là đến xem trò cười. Làm người làm được Trần gia bực này tình trạng đúng là không dễ dàng. Không có một điểm bản sự, sợ là không làm được chuyện thế này. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Hoàng gia, hoàng lão gia, hoàng công tử đến đây phúng viếng. Trong linh đường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bên ngoài. Mấy tên hạ nhân mang cái ghế. Hành động bất tiện hoàng lão gia ngồi ở phía trên. Mà hoàng bác nhân thì là mặt không biểu tình đi theo ở một bên. Hắn cũng tới cười nhạo ta Trần Thánh Nhiêu trong lòng âm u rất. Hắn cùng hoàng bác nhân đấu lời hại. Hiện tại ra loại chuyện này. Khẳng định là đến xem náo nhiệt thời cơ tốt nhất. Trần gia quản sự nhỏ giọng nói công tử tỉnh táo. Trong lòng của hắn khổ a. Công tử tính tình quá táo bạo. Hắn thật đúng là sợ công tử ở thời điểm này cùng người ta náo ra không thoải mái. Đến lúc đó mất mặt nhưng chính là Trần gia. Bây giờ lão gia đi. Trần gia thụ trọng thương. Bách phế đãi hưng. Cần công tử nâng lên đại kỳ. Đem Trần gia dẫn lên quỹ đạo. Có hy vọng. Mà lại hy vọng còn không nhỏ. Chỉ cần công tử có thể cố gắng. Đợi đến linh đường bên ngoài lúc, hoàng lão ra để cho người ta đem hắn buông xuống, hoàng bác nhân tiến lên nâng. Trần gia quản sự lập tức tiến lên, ngữ khí tinh thần sa sút, hoàng lão ra. Trong lòng của hắn khổ. Nhà mình lão ra cùng hoàng lão ra đấu cả một đời. Nhưng hắn biết rõ hoàng lão ra không phải loại kia dậu đổ bìm leo hạng người. Trần gia muốn lần nữa phục hưng còn cần hoàng lão gia nâng đỡ. Hoàng lão gia rung động run rẩy lật đứng lên, gật gật đầu chậm rãi hướng phía trong linh đường đi đến.

sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt chính là hắc sắc bầu trời đêm. Nhưng ở trong mắt Lâm Vạn Dịch, hắn lại nhìn thấy người khác chỗ không nhìn thấy đồ vật. Kia là một tầng sắc thái lộng lẫy như là nước chảy sương mù. Đã dần dần có vết rạn hiện hiện, mặc dù còn không rõ, nhưng thật có. Nếu như ở trên trời xem lời nói, liền sẽ phát hiện. Cái này không tồn tại kết giới lấy đường cong một mực lan tràn rất rất xa, mà thành ở chỗ này chính là một cái điểm. Cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, lại sẽ có một tòa thành lâm tựa ở kết giới. Ngô lão nói, lấy trước mắt tình huống đến xem còn cần một thời gian, so nhóm chúng ta đoán trước muốn xa một chút. Lão gia, còn có một chuyện, ngoài thành phía đông rừng rậm âm ma giống như tại di chuyển. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Di chuyển, Ngô lão nói. Vâng, chính là tại di chuyển. Đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch cảm giác sự tình có chút không quá đơn giản. Âm ma địa bàn là cố định, có rất ít di chuyển tình huống. Ta không muốn nghịch thiên. A14 chương 129. Ta Lý Thông không phải người bình thường. Ngoại thành phía đông rừng rậm, trong này rất âm u. U thành rất ít người đi ngang qua. Trừ phi không có cách, vậy chỉ có thể nói mình muốn chết ai cũng ngăn không được. Có thể hay không xuyên qua chỉ có thể nhìn vận khí. Đương nhiên, nếu là có Ngô lão cùng Lâm Vạn Dịch loại cao thủ này kia khẳng định là không có vấn đề. Lâm Vạn Dịch điều tra chung quanh tình huống, không có âm ma khí tức, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Moa mặc dù biết rõ âm ma rất không tuân thủ uy tín, nhưng cũng không cần thiết như thế không tuân thủ đi. Trước kia thế nhưng là nói tốt. Một đám không có giữ chữ tín ra hỏa. Lâm Vạn Dịch tức giận rất, không nghĩ tới vậy mà chạy. Ngô lão bất đắc dĩ nói, lão gia còn giống như là nhóm chúng ta bội ước. Lâm Vạn Dịch răng lời bất đắc dĩ, vừa tức nói, nhịp tử a, điểm nộ khí 66 ngấm lại cũng thế. Nếu không phải nhịp tử này đùa bỡn người ta âm ma, làm sao lại ra dạng này sự tình. Đương nhiên, hắn giết vào ngoại thành phía đông rừng sâu, giết âm ma sợ hãi, vậy cũng không phải hắn sai. Đều là kia nhịp tử gây tai họa, hắn cũng chính là cho nhịp tử chùi đít. Ngô lão rất xấu hổ. Công tử a, đây cũng không phải là ta cố ý đem lão ra lửa giận hướng trên người ngươi đẩy. Kia là không có chú ý. Thuận miệng nói ra, liền bị lão ra đẩy lên trên người ngươi. Hắn hơi nhớ công tử, cũng không biết tại võ đạo sơn thế nào. Lâm Vạn Dịch cùng Ngô lão tiếp tục thâm nhập sâu. Dần dần, bọn hắn nhìn thấy tại ngoại thành phía đông rừng rậm chỗ sâu, có không ít thi thể. Những thi thể này khô quắt, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, miệng mở rộng, cánh tay uốn lượn, mười ngón thành trào. Giống như tại khi còn sống gặp một loại nào đó khó mà chịu đựng thống khổ giống như. Ngô lão cẩn thận nhìn xem, sắc mặt có chút biến hóa. Lão gia, đây là âm ma thân thể. Bọn hắn chơi con bê, vậy mà bỏ qua thân thể ban đầu. Không phải là phụ thuộc đến trên thân người. Lâm Vạn Dịch đau đầu. Đi cái gì à? Có chuyện gì không thể hào hào nói? Ta cũng sẽ không đánh các ngươi. Cứ như vậy đi không từ giã, để cho người ta thương tâm à? Hắn biết rõ, âm ma tại dưới ánh mặt trời sẽ biến rất yếu. Nhưng nếu như bỏ qua thân thể ban đầu, phụ thuộc đến thân thể con người bên trong, liền sẽ không có loại này tình huống phát sinh. Nhưng bọn hắn sẽ mất đi không ít bản thân năng lực. Ngô lão phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lão gia, xem ra cái này phụ thân đến nhân loại trên thân âm ma, sẽ hộ tống tất cả âm ma đi đường suốt đêm rời đi nơi này. Sợ sẽ là bị nhóm chúng ta đuổi kịp. Xác thực, âm ma chính là có ý tưởng này. Bọn hắn đã e ngại Lâm Vạn Dịch. Tại âm ma xem ra, Lâm Vạn Dịch chính là so âm ma còn kinh khủng hơn tồn tại. Không đi đường suốt đêm bị đuổi kịp làm sao bây giờ, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Ngô lão nói, lão gia, nhóm chúng ta truy không truy tính toán. Không truy, xem thi thể này tình huống, hẳn là đi một ngày một đêm. nhóm chúng ta truy không lên. Cũng không biết rõ bọn hắn sẽ đi chỗ nào. Hắn chưa hề nghĩ tới âm ma rời đi sẽ để cho cái nào đó địa phương phát sinh án mạng. Những chuyện này hắn liền không có để ở trong lòng. Hắn cũng không có những cái kia bi thiên thương hải ý nghĩ. Hắn mục chính là trấn thủ tại thành. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Phương xa. Có mấy đảo bóng người tay nâng lấy hộp. Tốc độ cực nhanh. Phảng phất là cùng mặt đất dính vào cùng nhau giống như. Ngày đi mấy trăm dặm. Nhưng loáng thoáng. Những cái kia thân thể có băng liệt dấu hiệu. Tựa như là chạy quá nhanh thân thể không chịu nổi. Hôm sau Trần Lão gia liền được an bài hạ táng. Không phải là không muốn phóng nhiều một đoạn thời gian, mà là thật không có người đến xem. Trần Thánh Nghiêu cảm giác trong nhà âm trầm, rất là không thoải mái, cũng liền thúc giục hạ táng. Đã từng Trần Lão gia bằng hữu rất nhiều, nhưng bây giờ đừng đề cập. Biết rõ Trần Lão gia chết mất người. Không có tới xem. Bởi vì không cần thiết. Chết liền không có hợp tác giá trị. Về phần cùng Trần Thánh Nghiêu hợp tác. Đừng đùa. Cũng không phải chưa thấy qua đó là cái gì tính tình. Lý Thông đi vào cửa thành, gián tiếp bố cáo. Trong nháy mắt liền có rất nhiều bình dân vây xem. Nhà ta công tử phát hành lệnh truy nã. Tìm kiếm sát hại lão gia hung thủ. Chỉ cần ai có thể cáo chi hung thủ là ai. Thưởng bạc một vạn lượng. Lý Thông hô. Các bình dân chấn kinh vô cùng. Một vạn lượng ta mẹ ruột, đây cũng quá nhiều a. Bọn hắn đời này liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Không đúng, coi như cả một đời không ăn không uống, vậy cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tất cả bình dân cũng tâm động vô cùng. Chỉ cần cáo chi hung thủ là ai, liền có thể cầm tới tiền, dù sao cũng không cần cùng hung thủ liều mạng. Đương nhiên, cũng có bình dân trong lòng kêu gào. Nhóm chúng ta nhất định phải tìm tới hung thủ là ai, là không phải tiền, là cho Trần Lão gia báo thù. Lý Thông gặp vây xem người càng ngày càng nhiều, rất là hài lòng dạng này hiệu quả. Hắn cũng muốn cái này một vạn lượng, đáng tiếc tìm không thấy hung thủ. Kỳ thật trong lòng của hắn liền suy nghĩ, công tử vì sao không cho lão gia tìm đầu đâu. Tìm tới đầu cho 5.000 lượng cũng là lựa chọn tốt. Trần Thánh Nghiêu nếu là biết rõ, khẳng định phải chửi ầm lên. Tìm cái rắm đầu. Nếu là tìm tới, có phải hay không còn phải đem thi thể móc ra lắp đặt lên. Một lần nữa hạ táng lúc này. Lý Thông có chút không cao hứng xuất ra một cái khác trương bố cáo. Đi vào cửa thành một bên khác trực tiếp dán đi lên. Cái này bố cáo là Trần gia tìm cao thủ. Mỗi hàng tháng tiền có 100 lượng. Tu vi càng cao. Tiền thắng càng cao. Cái này theo Lý Thông. Rõ ràng chính là công tử không yêu hắn biểu hiện. Ta Lý Thông thành thành khẩn khẩn, là Trần gia ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, tu vi cũng không thấp. Vẫn là Trần gia giáo đầu. Một cái hàng tháng tiền cũng liền 15 lượng. Hiện tại cái này bố cáo lên ra giá chính là 100 lượng. Đây là đem ta Lý Thông an trí ở nơi nào đau lòng, tâm mệt mỏi a. Dán xong, hắn cũng không tâm tình hô trực tiếp rời đi. Trong lòng phù hộ. Tuyệt đối đừng có người đến, ta Lý Thông cũng không hoan nghênh các ngươi, Trần gia có ta một cách liền đầy đủ. Nếu thật là có người đến, hắn không phải để bọn hắn xem thật kỹ một chút cái gì mới gọi là cao thủ. Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm biết được Trần gia tìm kiếm hung thủ cho ra một vạn lượng treo thưởng lúc. Tâm tình cũng không tốt. Nhục nhã ai đây, ta đường đường Võ Đạo Sơn trưởng môn. Vậy mà chỉ trị giá một vạn lượng. Coi như tăng thêm biểu để còn có đại đương ra. Cũng mới 3 vạn lượng. Đây coi là cái gì, rõ ràng chính là xem thường người. Đương nhiên. Một cách khác trương bố cáo nội dung lại là có chút ý tứ. Xem ra Trần Thánh Nghiêu bị dọa không nhẹ. Vẫn cho là Trần Lão gia là bị cửu gia giết chết. Tiếp xuống sẽ tìm hắn báo thù. Bắt đầu không kịp chờ đợi muốn tìm cao thủ. Trong nhà hộ viện. Thậm chí không tiếc mở ra giá tiền rất lớn. Trần gia kia giáo đầu Lý Thông cũng liền võ đạo lục trọng sơ kỳ. Thật rất yếu. Có lẽ biểu đệ một cách nhãn thần liền có thể đem hắn cho chừng chết. Cứ như vậy giáo đầu, nếu thật là có cầu gia giết đến tận cửa, có thể bảo vệ bảo hộ không hắn. Trần lão gia chết cho Trần Thánh Nhiêu đả kích rất lớn. Không đúng, phải nói là cho áp lực rất lớn. Đối tại Trần gia chung quanh bày quầy bán hàng người mà nói, Trần Thánh Nhiêu khẳng định rất thương tâm. Bình thường mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài, nhưng bây giờ cũng đã gần 2 ngày không có đi ra ngoài. Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào an ủi Trần công tử. Nếu không nhất định sẽ đi an ủi một chút. Trần Thánh Nhiêu đợi ở nhà, nhàm chán rất. Nhưng nghĩ tới bên ngoài có không biết nguy hiểm, cũng liền chịu đựng, đợi ở nhà. Công tử, bố cáo đều đã gián tiếp ra ngoài, sát hại lão gia hung thủ khẳng định sẽ xa lưới. Lý Thông an ủi. Mặc dù công tử đối với hắn không tốt, nhưng xem công tử như thế tiểu tụy, trong lòng của hắn khó chịu. Xuống không xa lưới ta không thèm để ý, ta liền hỏi có hay không cao thủ tới. Trần Thánh Nhiêu con mắt đỏ bừng quát. Hiện tại tình cảnh thật không tốt, nơm nớp lo sợ. Nếu có cao thủ ở bên người thật là tốt biết bao. Công tử, có ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Lý Thông thẳng tắp cái eo, lời thề son sắt nói. Bây giờ Trần gia tao ngộ đại nạn, hắn thân là Trần gia giáo đầu, cũng là thời điểm đứng ra hướng công tử cho thấy tự mình quyết tâm. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Thánh Nhiêu mắng, dựa vào ngươi, bản công tử cũng không biết rõ muốn chết bao nhiêu lần. Mẹ nó, Lý Thông cảm giác tự tôn bị thương nặng. Người khác có thể không tin hắn, bây giờ lại liền công tử cũng không tin. Đáng hận a. Lúc này, Vưu quản sự đi tới. Công tử, hiện tại Trần gia thương nghiệp gặp ngăn cản. Những cái kia phú thương tại lão gia nhập táng về sau, liền bắt đầu đối Trần gia tiến hành đánh lén. Thật sự là ghê tởm. Còn xin công tử định đoạt. Vưu quản sự bề bộn nhiều việc, vội sức đầu mẻ trán. Đối mặt địch nhân thật sự là quá nhiều. Dù là Trần gia tài lực hùng hậu, có thể cùng bọn hắn hao tổn một thời gian, nhưng lại có thể hao tổn bao lâu? Trần Thánh Nhiêu khoát tay nói. Ngươi đi giải quyết. Tất cả mọi chuyện ngươi nhìn xem xử lý đi. Tâm hắn không ở chỗ này chỗ. Hắn hiện tại chỉ muốn có cao thủ bảo hộ hắn chu toàn. Vưu quản sự bất đắc dĩ. Ta công tử a, ngươi cũng không thể dạng này. Nếu không toàn bộ Trần gia liền thật có thể bị bại rơi. Công tử, có cao thủ tới. Lúc này có nô bộc đến đây thông chi. Trần Thánh Nhiêu sắc mặt vui mừng, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, đi, đi xem một chút. Lý Thông không cao hứng vô cùng. Mà mẹ nó mới dán ra không bao lâu, đã có người tới. Sau đó cầu nguyện trong lòng, ngàn ngàn vạn vạn đừng tới cao thủ a. Trong sân, có ba tên nam tử đứng ở nơi đó, bọn hắn đều là nhìn thấy Trần gia dán bố cáo đến đây thử một lần. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, ai cũng xem thường ai. Lúc này, Trần Thánh Nhiêu nện bước bộ pháp đi tới. Nhìn thấy những người kia lúc, hỏi, các ngươi đều là cao thủ sao? Đám người hai mặt nhìn nhau hỏi có chút trực tiếp. Nhưng cả đám đều rất tự tin nói, không sai, ta là cao thủ. Trần gia cho tiền tháng quá phong phú. Được tuyển chọn thấp nhất cũng có 100 lượng, hơn nữa còn lên không không giới hạn. Bọn hắn đã sớm ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng thật lớn triển ra quyền cước. Lý Thông coi nhẹ nhìn bọn gia hỏa này. Một cái thản ngực lộ sữa, lông ngực rất tươi tốt thấp hán tử, cầm trong tay song chùy, xem xét liền tỷ lệ không cân đối. Rác rưởi. Một người thư sinh bộ dáng, bộ dáng ngược lại là không tệ. Đong đưa quạt giấy, giống như rất tự tin giống như. Hắn thấy chính là Nguyễn Chân Tôm. Rác rưởi. Ai u, cái này một cái gì tình huống? Cầm một cái cùng mũ giống như binh khí, còn kết nối lấy xích sắt. Giọt máu hay sao? Ha ha. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi tốt. Các ngươi cũng nói là cao thủ. Kia bản công tử liền hảo hảo nhìn xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lý Thông, cho ta thử một lần. Trần Thánh Nhiêu nói. Vâng công tử. Lý Thông các loại đều có chút không kiên nhẫn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt đánh đám người kia. Dám can đảm đến đoạt hắn danh tiếng, các ngươi mẹ nó chán sống. cũng không nhìn một chút ta Lý Thông là ai. Lý Thông ngẩng đầu, rất cao ngạo, cũng cùng lên đi, đừng lãng phí nhà ta công tử thời gian. Tại công tử trước mặt, hắn liền muốn biểu hiện tự tin một điểm, còn có khí thế kia tự nhiên cũng không có khả năng yếu. Cầm trong tay song chùy thấp hán tử đi tới, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, song chùy mãnh liệt rơi xuống, phanh một tiếng nện ở mặt đất, gạch xanh băng liệt, rất nhiều đá vụn bắn tung tóe, lưu lại thật sâu cái hố. Lục cộc Lý Thông yết hầu có chút xê dịch. Cái kia ngươi tới trước, cầm chùy đợi lát nữa khảo nghiệm ngươi. Cầm giọt máu nam tử chỉ tự mình, phảng phất là tại hỏi thăm, ngươi nói là ta sao? Sau đó đạt được xác định về sau, hắn cười đi tới. Ta không muốn nghịch thiên. A14 chương 130 bị diệt tộc. Lý Thông có chút hoảng, không nghĩ tới kia cầm chùy thằng lùn vậy mà lợi hại như vậy. Vừa mới kia một cái búa nếu là nện ở trên thân, vậy còn không phun máu. Có lẽ không chỉ có sẽ phun máu, còn có thể phun thịt. Bất quá một cái kia hẳn là dễ đối phó một điểm. Nhìn xem binh khí này liền biết rõ thứ đồ gì, hù dọa ai đây. Tới. Lý Thông ngoắt, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đắc tội. Cầm trong tay huyết tích tử nam tử lập tức đồng thủ. Kia huyết tích tử trong tay hắn thật giống như không có bất luận cái gì trọng lượng giống như. Nghệ thuật. Đúng. Chính là nghệ thuật. Mỹ cảm rất đủ. Huyết tích tử trong tay đối phương, múa kia là hoa mắt. Căn bản là không có cách nắm lấy cái này huyết tích tử sẽ ở phương hướng nào đánh tới. Tích tích tích. Huyết tích tử bên trong có âm thanh truyền lại. Tựa như là cực nhanh vận chuyển. Nhưng bên trong vật phát ra rất là thanh thúy thanh âm. Xem chừng ta binh khí này chuyên lấy đầu người đụng vào tức tử. Lý Thông có chút hoảng. Hắn căn bản là không có cách nắm lấy binh khí này sẽ từ chỗ nào mà tới. Nghe được chuyên lấy thủ cấp lúc, trong lòng kia khẩn trương cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc. Vân vân. Lý Thông ngăn lại đối phương hành vi, ngươi rất không tệ. Sau đó quay đầu lại nói, công tử, hai vị này thực lực không tầm thường, đủ để bảo hộ công tử an toàn. Ta thiên. Lấy ở đâu nhiều như vậy ra hỏa? Trước kia làm sao lại không có đụng phải? Đùa bỡn huyết tích tử nam tử. Một cái xoay người. Cánh tay duỗi thẳng. Huyết tích tử đánh một tiếng. Hướng phía cách đó không xa giả sơn bay đi. Lập tức liền đem đỉnh núi giả bưng cho bỏ đi. Trần công tử. Không có ý tứ. Ta công phu này một xuất thủ, nhất định phải hái đồ vật. Nếu không khó mà thu tay lại. Nam tử nói. Trần Thánh Nhiêu vỗ tay tốt, lợi hại. Lý Thông trong lòng không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, hai người này thật là thật lợi hại. Tự mình không phải là đối thủ. Hắn nghĩ thông suốt. Hai người cùng hắn đập đất vị, dù sao cũng so ba người cùng hắn đoạt tốt a. Lý Thông chỉ vào thư sinh kia bộ dáng nam tử. Hiện tại đến phiên ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta lừa dối quá quan. Thư sinh nam tử cười quạt giấy lúc mở lúc đóng, lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Lý Thông cười lạnh, rốt cuộc bị hắn bắt được một cái đục nước béo cò. Xuất thủ. Lý Thông nói. Thư sinh nam tử nói, ngươi đã chết. Đánh sắm, ngươi mới chết đâu. Lý Thông giận dữ. Gia hỏa này thật coi hắn là ngu đần không thành. Sau đó nói. Công tử. Người này chính là đục nước béo cò. Không có nửa điểm lợi hại. Trần Thánh Nghiêu nhìn chằm chằm Lý Thông đúng quần xem xét, vỗ tay nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thư sinh nam tử ôm quyền đa tạ Trần công tử tán dương. Lý Thông vốn cho rằng công tử là tại hắn tán dương hắn lợi hại, nhưng nhìn cái này tình huống hiển nhiên là không đúng. Trần Thánh Nghiêu nhíu mày, nhìn xem ngươi đúng quần. Lý Thông cúi đầu, chẳng biết lúc nào, nơi đúng quần lại có ba cái chấm tròn màu đỏ, rất bắt mắt. Mà mẹ nó chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại có chút mộng. Hẳn là ta Lý Thông tại Trần gia địa vị sẽ càng ngày càng thấp sao? Thư sinh nam tử nói. Trần công tử, ta am hiểu dùng độc. Nếu như vừa mới đổi thành độc châm, hắn đã chết. Lý Thông mồ hôi đầm đìa. Thật là khủng khiếp. Ta đến cùng đang làm gì đâu. Tốt. Ta Trần Thánh Nhiêu có thể có 3 vị cao thủ bảo hộ. Tính mệnh cũng an. Tiền tháng 300 lượng. Như thế nào Trần Thánh Nhiêu rất là hài lòng nói. Ba người đại hỷ nhao nhao ôm quyền đa tạ Trần công tử. Lý Thông thần sắc ảm đạm, tiền tháng 300 lượng, đây chính là tự mình gấp 20 lần a. Hai ngày sau, ban đêm, lang trải câu, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái này bốn đạo nhân ảnh rất là kinh khủng. Mặt ngoài làn da đã băng liệt, có thể nhìn thấy bên trong đã hư thối huyết nhục. Bọn hắn mỗi người trong tay bưng lấy một cái bằng đá hộp, sau đó mở ra, vô số hắc vụ nhao nhao tuôn ra. Huyết nhục, huyết nhục. Quá đói, ăn huyết nhục. Mà tại hộp mở ra một khắc này, bốn người kia trong nháy mắt bật nát, trở thành từng khối thịt nát, trực tiếp bị chia ăn. Nhưng còn xa xa không đủ. Bọn hắn nghe được phương xa có mùi thơm. Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nhìn xem gần đây trong khoảng thời gian này tích lũy điểm nộ khí. Điểm nộ khí 7258. Thêm điểm. Thể phách theo 240 nhảy đến 241. Tiêu hao 300 điểm điểm nộ khí. Không đủ a. Nhưng vẫn là tiếp tục thêm. Thể phách 264 võ đạo cửu trọng trung kỳ. Còn thừa 58 điểm. Theo võ đạo bát trọng đỉnh phong đột phá đến võ đạo cửu trọng trung kỳ. Tiếp cận đỉnh phong. Nhục thân biến hóa vẫn như cũ rất lớn. Liên tục không ngừng lực lượng tràn vào trong đó. Cùng Trần Lão gia chiến đấu qua, hắn phát hiện thể phách rất là không tệ. Chí ít tại bảo mệnh phương diện, hiệu quả rất lợi hại. Cầm qua trường đao tại trên da xoẹt một đao, không có bất luận cái gì vết tích, thậm chí liền điểm trắng cũng không có. Bình thường binh khí đã không cách nào mang đến cho hắn tổn thương. Thực lực lại tăng lên không ít đau đầu. Đi ngủ, vẫn là đi ngủ thoải mái nhất. Hôm sau, Lâm Phàm mang theo biểu để cùng cậu tử trong giang thành tùy ý đi dạo. Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở đi theo. Thùng thùng. Đột nhiên, có người gõ cái chiêng, thần sắc khủng hoảng, một bên chạy, một bên hô to. Vương phủ chết người, toàn bộ phủ thượng xuống dưới trong vòng một đêm tất cả mọi người chết, mau đi xem một chút a. Thùng thùng thanh âm từ từ đi xa, nhưng tất cả mọi người bị tin tức này cho kinh sợ. Lâm Phàm nhíu mày. Vương phủ là giang thành họ Vương phú thương dinh thự. Tính toán không lên cái gì. Nhưng trong vòng một đêm tất cả mọi người chết. Việc này quá kỳ quặc. Không phải là Trần Thánh Nhiêu làm đi. Cũng không khả năng. Muốn làm đã sớm làm. Lâm Phàm không có nói nhảm, hướng phía Vương phủ tiến đến, hắn phải xem là chuyện gì xảy ra. Viên Thiên Sở có chút bất an. Thành lớn phát sinh diệt tộc sự kiện, cái này để lộ ra gửi thư kêu, vô cùng nguy hiểm. Cửa Vương phủ vây quanh rất nhiều người, cũng hướng phía bên trong chỉ trỏ, nhưng chính là không ai dám đi vào. Bên trong quá kinh khủng. Tất cả đều là thi thể a. Nghe nói phát hiện Vương phủ án mạng người. Tại chỗ liền bị dọa sợ. Thật giả không tin chính ngươi vào xem, âm trầm thật là khủng khiếp. Lâm Phàm gạt mở đám người. Vương phủ cửa lớn nửa mở. Xuyên thấu qua khe hở. Loáng thoáng giống như có thể thấy có người nằm ở nơi đó. Quá xa, xem không phải quá rõ ràng. Lâm huynh, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, vẫn là rời đi tương đối tốt. Viên Thiên Sở đề nghị. Hắn là thật không muốn đụng tới những chuyện này. Gặp được nguy hiểm liền phải tránh, đoán không ra sự tình cũng đừng tìm tòi, vô tri so cái gì cũng an toàn. Muốn rời khỏi chính ngươi rời đi. Lâm Phàm đi vào Vương phủ trước cổng chính. Vây xem các bình dân lui về phía sau. Giống như sợ hãi bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật lao ra giống như. Đứng ở trước cửa hồi lâu. Lâm Phàm hít sâu một cái, chậm rãi giơ tay lên chạm đến hồng môn, dùng sức kéo kẹp, đại môn bị đẩy ra. A có bình dân quá sợ hãi. Hét lên một tiếng. Liên đới lấy chung quanh bình dân ngã nhào trên đất. Cho là có đồ vật ra. Dọa tè ra quần. Khắp nơi tránh né. Một lát nữa. Mới dám vụng trộm nhìn xem. Bệnh tâm thần, dọa ta một hồi. Lâm Phàm vỗ ngực, nện bước bước chân bước vào vương phủ. Chu Trung Mậu cùng cậu tử đi theo. Viên Thiên Sở do dự hồi lâu. Trong đầu có đạo thanh âm nói cho hắn biết. Đừng đi vào. Nhưng lòng hiếu kỳ người người cũng có. Vẫn là không có nhìn được lòng hiếu kỳ đi vào. Tại Lâm Phàm cái thứ nhất chân đạp nhập vương phủ lúc. Một trận gió thổi tới. Cuốn lên trên mặt đất lá cây. Không khí kiến tạo không tệ. Có chút giác quan xúc giác. Trong vương phủ im ắng. Một chút xíu thanh âm cũng không có. Chu Trung Mậu bảo hộ tại Lâm Phàm bên người. Biểu ca tuy mạnh nhưng còn cần hắn bảo hộ. Vừa mới xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn thấy thi thể là ở chỗ này. Lộc cộc Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề lần thứ nhất nhìn thấy loại này thi thể. Quay đầu qua. Kém chút nôn khan ra. Xem quần áo hẳn là vương phủ nô bộc. Toàn thân khô quắt. Bụng vỡ ra rất miệng lớn tử. Tựa như là có người từ bên trong dùng tay xé mở. Thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì khí quan. Toàn bộ cũng bị móc sạch. Cặp mắt kia hạt châu lồi lõm tựa như là trước khi chết gặp cực lớn tra tấn. Biểu đệ, ngươi có cảm giác hay không cái này nhìn rất quen mắt Lâm Phàm hỏi. Hắn nghĩ tới trước kia tại thành lúc trong thôn trang chuyện phát sinh. Âm ma. Chu Trung Mậu nói. Hắn đối âm ma cũng không hiểu chỗ biết rõ những này, vẫn là dượng nói. Không sai. Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Ngón tay chọc vào đến thây khô phần bụng. Đào một vòng. Một giọt tiên huyết cũng không có. Chỉ có kia rất chất lỏng sền sệt. Hai ngón tay mở ra. Lôi ra chất lỏng màu đen sợi tơ. Sền sệt độ vẫn được. Sau đó ngón tay lau tại Lương Dung Tề ốm quần. Lương Dung Tề sao có thể tiếp nhận như thế buồn nôn một màn ấy không ngừng. Viên Thiên Sở yên lặng thối lui. Lâm Phàm rất nghi hoặc. Giang thành chung quanh cũng có âm ma tiếp tục xem. Lâm Phàm nói. Theo hướng bên trong đi đến. Phát hiện có đánh nhau vết tích. Những cái kia trong tay cầm đao thi thể hẳn là vương phủ hộ vệ. Tử tướng rất thảm. Còn có trực tiếp dùng đao đâm chết chính mình. Cũng không biết tối hôm qua chiến đấu này đến cùng là bực nào kịch liệt. Nhưng đủ để nói rõ tối hôm qua tới đây âm ma khẳng định không ít. Hắn cùng âm ma giao thủ qua. Cũng liền như thế. Nếu như là một hai đầu âm ma đối phó bình dân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng đồ sát gia đình giàu có hiển nhiên là không đáng chú ý đi đến thư phòng viện lạc. Tràng diện hiển nhiên càng làm áp hơn tâm. Một chuôi đao cắm ở mặt đất, gạch xanh vỡ ra địa phương có đen một chút tựa như là than đốt tối nhan sắc. Nhưng kỳ quái một màn chính là trong sân tán lạc rất nhiều thịt nát. Cùng bên ngoài thây khô không đồng dạng. Mà là không có bị hút khô huyết nhục. Chu Trung Mậu đứng ở nơi đó, bốn phía nhìn xem, vách tường thạch đèn, mái hiên tựa như là đang suy nghĩ gì. Biểu đệ, làm sao Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nói. Tối hôm qua nơi này phát sinh rất chiến đấu kịch liệt. Chiếc kia đao người sử dụng là cao thủ. Một mình hắn chí ít độc đấu chín đầu âm ma. Kia mặt trên tường đóng đinh một đầu âm ma. Trên cây cột cũng đóng đinh một đầu. Nhưng hắn một cánh tay bị âm ma xé nát. Sau đó hắn đi vào trong sân. Cuối cùng một đao từ trên trời giáng xuống. Lại chém giết một đầu âm ma. Nhưng hắn thực lực còn chưa đủ mạnh. Hẳn là kiệt lực. Đằng sau liền bị âm ma phân thây. Lâm Phàm kinh ngạc biểu đệ đây là làm sao thấy được. Hắn nhìn về phía biểu đệ nói tới địa phương. Thật có đánh nhau vết tích. Mặt tường vỡ ra rất nhiều khe hở. Còn có rất nhiều tựa như là bị lợi khí bắt nát vết tích. Nhất là trong sân chiếc kia đao đâm vào chiều dài. Cùng địa phương khác so ra rõ ràng ngắn rất nhiều. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Hắn hiện tại là minh bạch. Lão cha vì sao muốn bồi dưỡng biểu đệ. Đừng nhìn xem rất chất phác. Nhưng thật ra là võ đạo kỳ tài. Có thể dựa vào những đầu mối này. Trở lại như cũ lúc ấy không cảnh chiến đấu. Đối Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở tới nói. Bọn hắn căn bản cũng không biết rõ hai người này nói cái gì đồ chơi. Có thể hay không hiện tại liền rời đi nơi này. Quá ác tâm.